Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, chương 458. Không đâu địch nổi. 2/3/4. Âu Dương Tĩnh còn không có ra tay, Carolyn liền toàn thân điện quang lóe lên. Kiểu Thuấn Di đi vào Adam bên người, run giọng nói: Hắn không phải phổ thông vòng thời không thợ săn. Hắn chí ít có lục tinh trung giai thực lực. Nơi đây có thổ dân Diana ở đây. Caroline không dám nói ra, luân hồi giả, một từ. Chỉ có thể dùng, thời không thợ săn, chỉ đời. Đây cũng là vạn thần điện luân hồi giả nhóm. Đối mặt thổ dân lúc, thường dùng nhất một loại thuyết pháp. Á lúc này, đã tức giận đến xanh mặt. Hắn không nghĩ tới. Âu Dương Tĩnh cư nhiên như thế hung tàn, vậy mà lại một lần ở ngay trước mặt hắn, dây giết hắn một cái thủ hạ, ra tay còn nhanh đến vượt quá tưởng tượng, liền hắn cũng không kịp ngăn chặn. Khốn nạn, khốn nạn, Adam toàn thân run rẩy, trên mặt cái kia đen kịt hình xăm, như vật sống chậm rãi nhuyễn động, một sợi tàn nhẫn ngang ngược khí tức, tự hình xăm bên trong phát ra. Fenry, Adam hét giận dữ một tiếng, trên mặt hình xăm bỗng nhiên từ mặt phẳng hóa thành lập thể, biến thành một con hắc lang, ngao ô, thê lương tiếng sói chu bên trong, cái kia sói đen ra sức thoáng giấy rùa, tự hình xăm bên trong một nhảy ra, nghênh phong biến dài, thoáng qua ở giữa, liền hóa thành một đầu thân dài 100 mét quái vật khổng lồ, ầm ầm mươi xuống Adam trước mặt. Bắc Âu cự lang Fenry, Adam âm lãnh cười một tiếng, chư thần hoàng hôn bên trong, thôn phệ thần vương Odin ma thú. Âu Dương Tĩnh nhìn xem cặp mắt kia giống như xanh biếc ngọn lửa. Toàn thân tản ra tàn nhẫn ngang ngược, nuốt chửng hết thảy khí tức màu đen cự lang, lạnh nhạt nói, giả, chân chính Bắc Âu cự lang, đây tuyệt đối là chân thần cấp ma thú. Có thôn thiên phệ địa oai, mà Âu Dương Tĩnh trước mặt đầu này màu đen cự lang. Mặc dù khí huyết tràn đầy, trong cơ thể giống như cất giấu một tòa núi lửa hoạt động, nhưng cũng bất quá là một đầu lục tinh trung giai ma thú mà thôi. Dùng Âu Dương Tĩnh thực lực, sao lại sợ không quan trọng một đầu cùng cấp bậc ma thú? Ta Fenry xác thực không phải đầu kia nuốt chửng thần vương cự thú, nhưng nó chính là chân chính ma lang Fenry, một giọt máu hóa sinh, kế thừa Fenry hết thảy năng lực. Adam cười gằn nói, thật tốt trải nghiệm Bắc Âu ma lang kinh khủng đi, người lập tức liền sẽ biết. Tuyệt vọng mùi vị, ngao ô, 100 mét ma lang ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Tiếng sói chu ma tính thâm trọng. Tiếng vừa vào tai, Âu Dương Tĩnh liền cảm giác tim đập loạn, khí huyết sôi trào, huyệt thái dương cũng là mơ hồ cổ trướng, trận trận nỗi khổ riêng. Diana càng là khuôn mặt tái đi, tay đè tim, đôi mắt đẹp ẩn hiện vẻ thống khổ. Ồn ào quá, Âu Dương Tĩnh chập ngón tay lại như dao, lăng không một chạm. Một đạo thông thiên triệt địa trắng lóa ánh đao đáp ứng tay mà ra, mang mọi vật tàn lụi rét lạnh sát khí, đi đầu chạm ra ma lang, mà tiếng sói chu dừng lại, miệng sói đột ngột trương, đón ánh đao một ngụm cắn tới, càng đem đao quang kia phệ vào trong miệng, nhai cọt kẹt có tiếng, ăn xương cốt đem cái kia đảo ánh đao ăn sống. Âu Dương Tĩnh khẽ chau mày. Cái kia đảo ánh đao, thế nhưng là chuyên khắc máu thịt sinh linh hóa huyết thần đao. Thấy máu hẳn phải chết, lại không nghĩ tới, cái kia ma lang thế mà có thể đem sinh sinh ăn. Ta tới, Diana giơ cao tay phải lên, 5 ngón tay đại trương, làm kình thiên hình dạng. Bên trên bầu trời, lôi đình phun trào, vô số lôi điện từ 4 phương 8 hướng tụ đến. Rơi vào trong bàn tay nàng, hóa thành một đạo to lớn tia chớp chi mâu. Diana tay cầm trường mâu, quát một tiếng, ném ra tia chớp chi mâu. nhưng mà ma lang lại là kéo ra răng nanh xâm xâm huyết bồn đại khẩu. Rắc một tiếng, đem tia chớp chi mâu cũng nuốt xuống. Âu Dương Tĩnh hai mắt kim quang lóe lên, bắn ra hai đạo vàng dòng đường lửa nóng. Ma lang há miệng ra, lại đem cái kia hai đạo đường lửa nóng cũng nuốt xuống. Vô dụng, Adam cười ngạo nghễ, Bắc Âu ma lang nuốt chửng hết thảy, liền chân thần đều có thể một ngụm nuốt vào. Công kích của các ngươi chỉ là cho nó đưa chút tâm thôi. Trò chơi dừng ở đây. Lên đi, Fenry, xé nát hắn, nuốt chửng hắn. Ngao ô, ma lang lại là một tiếng thét dài. Gào âm thanh bên trong thân hình khổng lồ ầm ầm va chạm, lại lấy tốc độ siêu âm xông đến Âu Dương Tĩnh trước mặt, nâng lên sân bóng rổ lớn nhỏ chân trước, hướng phía Âu Dương Tĩnh một chảo vỗ xuống. Cự chảo phá không, phát ra ầm ầm âm bạo, vô hình uy áp từ trên trời giáng xuống, đem Âu Dương Tĩnh cùng Diana quanh người không khí ngưng tụ thành bền chắc như thép. Hai người dưới chân địa mặt cũng tại trọng áp phía dưới ầm ầm rơi xuống. Âu Dương Tĩnh mặt không đổi sắc, hai chân đạp đất mọc rễ, tay phải nắm tay đón cái kia to lớn vuốt sói đấm ra một quyền. Hắn mặc dù thân cao ba thước, tại trong nhân loại xem như chính cống cự nhân, nhưng cùng trăm mét cự lang so sánh, nhỏ bé đến giống như voi bên người chuột. Cái kia lớn chừng cái đấu nắm đấm, cùng cái kia sân bóng rổ thật lớn vuốt sói so sánh, cũng nhỏ đến giống như đậu đinh. Nhưng khi hắn hướng thiên ra quyền thời điểm, trên người hắn bộc phát ra khí thế, lại như là một tôn đỉnh thiên lập địa cự thần, hướng lên bầu trời vung cự trùy, muốn đem bầu trời nện ra hang. Ầm ầm, sao hỏa đụng phải trái đất, tiếng nổ vang bên trong, thiên địa ầm ầm chấn động, phương viên ngàn mét bên trong mặt đất cùng nhau nứt ra, lún xuống, nổ lên che khuất bầu trời bụi mù. Thanh thúy tiếng xương nứt bên trong, ma lang thô như cổ thụ che trời chân trước, như là bẻ gãy diêm ngạnh, uốn ngực thành 90 độ, dài trăm thước to lớn thân sói, cũng ném đi mà lên, trọn vẹn ném đi ra xa vài trăm thước. Tầng tầng rớt xuống, nện đến một hồi đất rung núi chuyển. Thật tốt, nuốt chửng năng lượng không phải tốt, nhất định phải cùng ta so khí lực. Âu Dương Tĩnh khinh thường nói, hắn cổ thần đạo thể, vốn là có lấy siêu cường thần lực, mà đại địa chi tử thiên phú, khiến cho hắn chẳng những có thể dùng mượn đại địa gánh vác lực lượng của địch nhân, còn có thể thao túng trọng lực, tăng phúc tự thân lực lượng. Bên này giảm bên kia tăng phía dưới, dù cho lực lượng tuyệt đối, so với hắn hơn một chút đối thủ, cũng phải tại man lực đối bính bên trong thua trận. Huống chi, hắn còn tu luyện có thể tăng lên trên diện rộng lực lượng cự linh thần công. Có cự linh thần công, tăng phúc cổ thần đạo thể thần lực, cho dù hắn không có đại địa chi tử thiên phú, đơn thuần riêng phần mình thân thể lực lượng tuyệt đối, thân dài trăm mét Bắc Âu ma lang cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhìn xem bị đánh bay mấy trăm mét, một đầu chân trước xếp thành 90 độ, đang một bên gian nan khôi phục, một bên tiếng buồn bã chu thấp Bắc Âu ma lang, Adam đám người nhất thời trợn mắt hốc mồm. Không có khả năng, liền xem như cùng Fenry cùng cấp bậc vòng thời không thợ săn, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy đánh bại nó. Adam nhìn hầm hầm Âu Dương Tĩnh, nghiêm nghị nói, ngươi đến cùng là ai? Ta là các ngươi không chọc nổi người. Cao cấp khác phổ thông luân hồi giả, cơ bản có thể nghiền ép cùng cấp bậc nội dung cốt truyện thổ dân. Mà B-Boss đội đặc thù luân hồi giả, cho dù ở luân hồi giả quần thể bên trong, cũng từng tái đều có cùng giai vô địch, thậm chí vượt cấp giết địch bản lĩnh. Âu Dương Tĩnh lúc trước còn chỉ cấp 5 sao lúc, liền có thể một mình chém giết lục tinh sơ giai tử vong ma nữ. Huống chi hiện tại, thân có cổ thần đạo thể, thức tỉnh ngũ hành thiên phú, tu thành ngũ hành thần lôi, 72 biến tàn thiên, cự linh thần công tiểu thành, cảnh giới cũng có lục tinh trung giai, thân bên trên còn cất một thanh thần khí Âu Dương Tĩnh. Đối mặt phổ thông luân hồi giả lúc, trừ phi đồng thời tới bên trên 7-8 cái cùng hắn cấp đối thủ, bằng không hắn liền không đâu địch nổi. Hắn đúng là luân hồi giả, tuyệt đối không chọc nổi người. Ầm ầm, Âu Dương Tĩnh đạp nát mặt đất, đánh vỡ hư không, bão táp đột tiến, ngang nhiên ra tay. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.